Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc, chương 18, góc truyện audio.com. Nhận được tin tức bọn họ xông vào Quỷ Lâm, Diệp Tuấn cười to không ngừng, thật sự là ông trời giúp hắn, bọn họ xông vào đồng nghĩa chịu chết, ai mà không biết cánh rừng kia đáng sợ thế nào, vì thế hắn lập tức mệnh Lê Tĩnh Hy đem tin tức này nói cho Phạm. Lúc Lê Tĩnh Hy tiến vào phòng, Phạm đang dùng bữa, thấy hắn đến, Phạm chính là thản nhiên liếc mắt một cái gì cũng không nói. Lê Tĩnh Hy bị chọc giận, nhưng hắn không vội, ngồi phía đối diện, mang theo cười gian nói. Cẩu Hoàng đế tới đón ngươi. Phạm quả nhiên phản ứng lại, chiếc đũa trong tay dừng giữa không trung. À, hai người các ngươi thật là. Lê Tĩnh Hy cầm lấy chén rượu thưởng thức. Ta phụng chủ công chi mệnh đến nói cho ngươi, Cẩu Hoàng đế kia vì trước khi chết muốn gặp ngươi một lần, vậy mà xông vào Âm Vụ Lâm. Hoàng đế mê luyến nam sủng như vậy, ta xem a, hoàng triều này coi như xong rồi. Ha ha, hắn buông chén, kiêu ngạo ly khai phòng. Phạm buông bát xuống, đến bên cửa sổ, nhìn thấy trăng sáng ngoài cửa sổ một mình thì thầm. Ngu ngốc thủ tín như vậy làm gì, Âm Vụ Lâm cũng không phải phi thường kinh khủng, cùng rừng rậm bình thường không giống, nhưng giới hạn này chỉ với ban ngày. Hiện tại đã là cuối xuân đầu hạ, buổi tối, rừng rậm cho người ta cảm giác âm lãnh ẩm ướt, cùng với một vài tiếng kêu kỳ quái của chim chóc thật là có chút sờn gai óc. Bởi vì sắc trời đã tối muộn, cho nên mọi người quyết định đêm nay lộ tốc ngoài trời. Ngủ ngoài trời, nghe đến đó, Si Ảnh không biết vì sao mặt lộ vẻ mặt sợ sệt, càng hướng người Tế Lăng Nhạc dựa vào. Chúng ta, a, bỗng nhiên bụi cỏ trước mặt có động tĩnh. Đó là cái gì, cái gì, mọi người theo hướng hắn chỉ, nhưng cái gì cũng không thấy. Động, vừa mới, động, Si Ảnh hai tay đều đang run rẩy. Hoa mắt đi, Đằng Hình trả lời, có thể là bị gió thổi. Nhưng, chính là, Si Ảnh tin tưởng chắc chắn mình không có nhìn lầm. Hảo hảo, Tế Lăng Nhạc kéo Si Ảnh vào lòng. Đêm nay ngủ đi, ngươi đừng nói bừa nữa. Lúc mọi người ở đây tưởng hắn đa tâm, đột nhiên Diệu Quang cũng phát hiện không đúng. Chờ một chút các ngươi nghe. Mọi người nghe vậy, lập tức tĩnh thanh lắng nghe, nhưng xung quanh chỉ có chút tiếng vang của gió thổi cỏ lay. Hình như là, Tuyền vừa muốn nói cái gì, lại bị Diệu Quang tức khắc che miệng lại, chỉ nghe hắn ở bên tai Tuyền nhẹ giọng nói. Hư, có người, Tế Lăng Nhạc tự hồ cũng phát hiện gì đó, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước, cuối cùng mục tiêu xác định ở phía sau một gốc cây đại thụ. Ở đây, hắn xoay người một cái tiến vào bụi rậm, ôi, trong bụi rậm phát ra tiếng kêu non nớt, Tế Lăng Nhạc một phen trong bụi rậm lôi tiểu tử kia ra. Trầm mặc, chỉ thấy trong tay Tế Lăng Nhạc là một tiểu oa nhi mặc cẩm bào, lưng đeo tay nải, oa nhi không phải ai khác, chính là nhi tử đáng yêu của Tuyền. Tiểu niên cao, ha ha, tiểu niên cao thấy hành tung bại lộ, chào chào đầu, cười gượng hai tiếng. Ba ba, đại bá tiểu thúc, các vị thúc thúc, đã lâu không thấy. Tế Lăng Nhạc thở dài, buông tiểu niên cao, đến ôm lấy Si Ảnh, sau đó ngồi xuống ngủ. Hiện tại không phải lúc ha ha đi, Tuyền cảm thấy một trận vô lực, nhu nhu thái dương. Tiểu niên cao, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Theo tỷ tỷ trộm đi ra đi, Diệu Quang cũng cảm thấy thực đau đầu. Mới không phải, tiểu niên cao hai tay chống nạnh, ta là cầm lệnh bài của ba ba chính đại quang minh đi ra. Nhất thời ánh mắt hồ nghi từ chung quanh hướng Tuyền phóng tới. Góc truyện audio.com, ta khi nào cho ngươi lệnh bài? Hắn oan uổng a, tiểu niên cao từ trong tay nải xuất ra một khối tiểu ngọc bài. Lần trước ta ở thư phòng ba ba nhìn thấy, ta nói rất đẹp, ba ba ngươi liền đưa cho ta nha. Này, hình như là ta cho, đón ánh mắt nhiệt liệt từ bốn phía, Tuyền càng nói càng nhỏ giọng. Đối mặt này với lão cha quá mức cưng chiều nhi tử, mọi người đều không nói gì mà chống đỡ. Mà tiểu niên cao lại là vui vẻ chạy đến trước mặt ba ba ôm một cái, sau đó dùng ngữ khí làm nũng nói. Ba ba, mấy ngày này ta vẫn đi theo các ngươi, nhưng nước cùng lương khô chuẩn bị đã ăn hết rồi, mang ta cùng đi được không? Hồ nháo, ngươi có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm. Tuyền tuy rằng ôm hắn, nhưng lại trách cứ bé cưng. Đằng huynh, phiền ngươi mang con ta trở về. Lần này hành động nguy hiểm, làm sao cho nó dính vào như vậy? Ta không muốn, tiểu niên cao cự tuyệt nói. Ta phải đi tìm phụ thân. Không được, Tuyền lớn tiếng trách mắng. Hiện tại lập tức trở về. Tiểu niên cao bị Tuyền dọa, tay nhỏ bé căng thẳng, giọng nói run rẩy. Ba ba từ khi hồi cung liền cùng trước kia không giống nhau. Này không cho cái kia không được, hiện tại ngay cả tìm phụ thân cũng không cho ta đi. Hắn nhu nhu ánh mắt ửng đỏ, bộ dáng ủy khuất cực kỳ. Bây giờ còn hung ta, ba ba có phải hay không không cần ta? Ô, nói cuối cùng, bé cưng rốt cục nhịn không được khóc ra. Cái này hay rồi, Tuyền rõ ràng vì an toàn của bé cưng suy nghĩ, rốt cuộc làm bảo bối khóc. Điểm chết người vẫn là diện mạo của tiểu niên cao kia, cùng phụ thân hắn giống nhau như vậy, Tuyền thật sự không có cách. Diệu Quang thở dài vỗ vỗ bả vai Tuyền, hài tử của mình tự mình thu phục, được rồi, bảo bối không khóc. Tuyền dùng ống tay áo lau nước mắt cho tiểu niên cao. Ba ba không phải cố ý hung ngươi, cũng không phải không cần ngươi, chỉ là sợ ngươi gặp chuyện không may. Ngươi đi theo như vậy, vạn nhất bị thương, kia ba ba đau lòng a, hư ân. Cục cưng khóc nức nở, kia ba ba, không phải không cần ta. Chấm chấm, đương nhiên, Tuyền vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Ta đây có thể cùng các ngươi đi, đôi mắt vì vừa mới khóc càng có vẻ trong suốt xinh đẹp. Thấy biểu tình bé cưng đáng thương như vậy, chỉ sợ ai cũng phải đầu hàng, cân nhắc mãi, Tuyền vẫn là gật đầu. Ân, có thể, Nga a, ta có thể đi tìm phụ thân. Vạn tuế, vạn tuế, bé cưng không còn vẻ đáng thương như lúc nãy, vui mừng khôn xiết vừa nhún vừa nhảy. Tuyền dường như bị hài tử lừa rồi. Ai, thôi thôi, Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu. Đằng huynh, an nguy của tiểu niên cao ta liền kính nhờ ngươi. Ân, ác, đằng hình trì độn đáp ứng. Tiểu niên cao thông minh hơn, vừa nghe nói như vậy, lập tức hỏi lại. Ba ba, trong rừng này có cái gì nguy hiểm sao? Ân, nghe đồn nơi này có quỷ. Tuyền giả biểu tình kinh khủng hù dọa nó, nhưng ai biết được. Quỷ à, bé cưng mừng rỡ. Ta còn chưa thấy qua bọn họ là cái dạng gì đâu. Lần này vừa lúc nhìn xem, còn ai vậy à, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, làm cho người ở đây không khỏi rùng mình một cái. Ta nói, Tuyền vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hắn cùng bé cưng, ngay cả Tế Lang Nhạc ngày thường bình tĩnh chứ danh đều xanh cả mặt. Làm sao vậy, bọn họ đáng sợ như vậy sao? Sau, phía sau, Di Ảnh nói lắp trả lời, mọi người cũng nhất trí lấy tay chỉ phía sau bọn họ. Phía sau, Tuyền thân mình cứng đờ ôm tiểu niên cao chậm rãi quay đầu. Góc truyện audio.com, chỉ thấy mảng rừng phía sau, loáng thoáng lóe ra ánh lửa khả nghi kia không phải màu đỏ, mà là màu lam lập lòe. Hơn nữa không ngừng thắt vào nhau, thật giống như địa ngục chi hỏa. Ba ba, này phải, tiểu niên cao tò mò trộm nhìn. Tuyền không nói gì ôm bé cưng, không để ý người khác khuyên can, thẳng nơi có ánh lửa màu lam đi đến. Hắn vừa đi, những người còn lại không thể không cùng nhau đi tới. Đến gần lam hỏa, Tuyền cẩn thận quan sát, chẳng được bao lâu, nó liền dập tắt. Nhưng trong lúc này, chung quanh lại có nơi giấy lên ngọn lửa như vậy, hơn nữa có vài cái còn đi theo bọn họ. Này, đây là quỷ, đằng hình cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Di Ảnh nhìn chằm chằm lam hỏa chung quanh, nhanh túm trụ tay áo Tế Lăng Nhạc. Tế Lăng Nhạc cũng đem hắn chắn phía sau bảo hộ. Húc che chở Diệu Quang, mọi người đều cẩn thận sợ gặp chuyện không may. Nơi này làm cho người ta rất không thoải mái, âm chiều. Âm u ẩm ướt, không nói, chung quanh còn có thể thấy được vài thi thể bạch cốt. Tuyền đánh giá quanh mình, đột nhiên cười ha hả. Ha ha, nguyên lai là Lân Tinh. Lân Tinh, nhị ca, Lân Tinh, có quỷ không? Thành âm húc suýt nữa không xong. Đúng rồi, nơi này là cổ đại, mọi người không biết nguyên lý hóa học. Vì thế Tuyền lập tức giải thích, đây là Lân Tinh, một loại hiện tượng tự nhiên rất bình thường. Lân Tinh, bọn họ lại chăm miệng một lời hỏi, trong xương cốt cơ thể người cùng mỡ phốt, pho chứ nhiều phốt pho, người chết thân thể chôn ngầm hư thối, phát sinh các loại phản ứng hóa học. Phốt pho từ A, xít phốt, pho, dịch chuyển hóa thành trạng thái khí phốt pho. Phốt pho hóa khí là một loại khí thể vật chất nhiệt độ cháy rất thấp, ở nhiệt độ bình thường cùng không khí tiếp xúc sẽ bốc cháy. Khí phốt pho sinh ra sẽ dọc theo vết nứt hoặc lỗ hổng thoát ra không khí bị đốt phát ra ánh lửa màu lam, đây là Lân Tinh. Nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Quên đi, nhìn bộ dạng ngốc lăng của bọn hắn thì biết. Hoàn toàn không hiểu, đơn giản mà nói chính là vật chất tự nhiên nào đó trong thi thể sinh ra ngọn lửa. Hắn từ bỏ giảng giải, chuyển hướng ngọn lửa tựa hồ có chỗ nào đó không thích hợp. Mọi người nghe xong lời Tuyền nói cũng cải biến thái độ đối Lân Tinh, đều tiến lên tò mò quan vọng, bé cưng lại càng tiếp cận đùa bỡn. Tuyền nhìn thấy hết thảy, mày dần dần nhíu lại, địa phương này không tầm thường, Lân Tinh sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn lớn, lại càng không gây tử vong. Kia như thế nào lại có thi thể, như thế nào có người một đi không trở lại? Nói cách khác, Tuyền hướng cánh chỗ sâu trong cánh rừng nhìn lại, nơi đó nhất định còn có cái gì tồn tại. Sau khi gặp Lân Tinh, đoàn người lại ở trong rừng 5 ngày. Trong 5 ngày này, bọn họ không còn gặp được hiện tượng phi tự nhiên nào nữa, cũng không gặp trở ngại gì. Này không khỏi khiến tâm Tuyền sinh nghi, chẳng lẽ hắn đa tâm. Chỉ chớp mắt 2 ngày nữa bọn họ có thể ra khỏi rừng, điều này làm cho mọi người sĩ khí đại chấn. 2 ngày, thật tốt quá. Di Ảnh hưng phấn nhất, hắn đã sớm muốn rời đi khỏi nơi chán ghét này. Nhưng Diệu Quang phản ứng lại hoàn toàn đối lập, chúng ta, thật sự có thể bình an ra khỏi sao? Di, lời hắn nói làm Tuyền khó hiểu, Ân, Tiểu Niên Cao cũng đồng ý. Chỗ này thật khác thường. Nga, vì cái gì Tiểu Niên Cao? Tuyền như bình thường ôm lấy nó, lúc ôm chặt bé cưng vào lòng bỗng nhiên phát hiện. Mùi sữa trên người bé cưng đã không còn. Góc chuyện audio.com. Nói cách khác khứu giác, trong rừng thiếu cái phải có. Tiểu Niên Cao tiếp tục lý luận, nguyên lai Thái tử Điện Hạ cũng chú ý tới. Đằng Hình cảm khái, đúng vậy, cánh rừng này rất im lặng, ngay cả dã thú cũng không có. Diệu Quang nói tiếp, Húc đập tay, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta cứ cảm thấy là lạ, nguyên lai là không có dã thú à, nói như vậy. Đích xác phiến rừng lớn như vậy, như thế nào ngay cả một dã thú cũng không có. Ai nha, Di Ảnh, sắc mặt ngươi không tốt lắm, làm sao vậy? Tiền nói xong chụp bả vai hắn. Ai ngờ, Di Ảnh nguyên bản biểu tình cứng ngắc hô hấp dồn dập bị hắn đụng tới thế nhưng cuồng loạn quát to lên. A, ta không phải cố ý giết hắn. Phụ thân, không phải ta cố ý, là ta nhất thời lỡ tay. Ta không muốn giết hắn. Đại nương, nghe ta giải thích, không phải. Tế Lăng Nhạc nghe thấy những lời này, lập tức cho mày ôm hắn vào lòng, hôn môi trấn an, động tác ôn nhu. Không cần sợ hãi, có ta ở đây nơi này. Đừng sợ, đều là lỗi của hắn, không phải ngươi. Im lặng, an tĩnh lại. Không phải lỗi của ta. Không phải ta. Di Ảnh giống như bị thôi miên, trong mắt hàm lệ, lâm vào hôn mê. Tế Lăng Nhạc tựa như hống hài tử, lặp đi lặp lại những lời này, tâm tình Di Ảnh dần ổn định xuống, cuối cùng ngủ trong lòng Tế Lăng Nhạc. Hai người dường như có bí mật gì đó, nhưng không ai ở đây chủ động đặt câu hỏi. Tế Lăng Nhạc ôm lấy Di Ảnh, cái gì cũng không nói, mọi người cứ như vậy tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Cánh rừng này, càng đi lại càng quái dị, nguyên bản trên đường chỉ có một vài hài cốt nhưng vào sâu thêm, số lượng thi thể cùng bạch cốt cũng dần gia tăng, rải khắp các nơi, khiến người không rét mà run. Chấm, vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, cước bộ cũng thật cẩn thận, hài tử Tiểu Niên Cao cũng an tĩnh lại, bất chi bất giác nắm chặt bả vai ba ba. Tiền hiểu ý vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của nó. Không cần sợ hãi, bảo bối, ba ba sẽ bảo vệ ngươi. Phía trước hình như là đường ra, Húc ở phía trước kêu to. Đường ra, xác định, tiền nghi hoặc như thế nào cái gì cũng không phát sinh. Ta đi lên nhìn xem, Đằng Hình dùng khinh công phi lên một cành cây cao nhất quan vọng về phái trước nói. Phía trước có một hồ nước, qua hồ nước là có thể ra khỏi đây. Hồ nước, tiền lòng nghi ngờ cẩn thận hỏi han, Đằng huynh cảnh sắc hồ nước kia đẹp không? Ân, rất đẹp, tuy rằng chung quanh không có một ngọn cỏ, nhưng mây mù lượn lờ cảnh sắc tươi đẹp. Quả thực giống tiên cảnh, Đằng Hình theo sự thật hồi báo. À, hồ nước kia có điểm kỳ quái, nhan sắc. Tựa hồ không giống hồ bình thường, cụ thể nhìn không rõ lắm. Quá xa, hồ nước có vấn đề. Tuyền chắc như đinh đóng cột, mọi người nói cảnh sắc xinh đẹp nhất định là chỉ nơi này. Vậy thì dừng lại ở đây. Đám người Diệu Quang nghe vậy nhất thời đề cao cảnh giác, mà Tuyền lại muốn Đằng Hình mang mình lên cây nhìn xem có chuyện gì. Từ trên cây nhìn về hướng hồ nước kia, Đằng Hình miêu tả không sai biệt lắm, cảnh sắc nơi đó thật sự phi thường di nhân. Làm người ta vui sướng, chung quanh hồ nước là nham thạch màu đỏ, phía trên là sương khói màu lam thản nhiên vờn quanh, quả thực không giống cảnh sắc nhân gian. Nhan sắc của hồ nước không phải lục cũng không phải lam, mà là một màu sắc thâm trầm. Tiền tổng cảm thấy được dường như đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Cái loại cảnh sắc mang theo mị lực quyến rũ như vậy. Tuyệt đối không được tới gần nơi đó. Góc chuyện audio.com, hắn theo bản năng nói với chính mình, nhưng hắn tại sao lại cảm thấy như vậy? Hình ảnh này quá quen thuộc, hành trình của mọi người bị Tuyền mạnh mẽ ngăn lại, đêm nay phải ở lại đây qua đêm. Buổi tối hôm nay, Tuyền lăn qua lộn lại, nghĩ đến cảnh sắc của hồ nước kia mà tiến nhập mộng đẹp. Hắn nằm mộng, hắn thấy chính mình trước kia đang ngồi trước máy tính ăn hán bảo, vừa nhìn nội dung trang web, vừa bực tức. Cái gì, nói bậy, trên thế giới làm sao có tồn tại thứ này, cái gì vậy, hắn đang nhìn cái gì, nghĩ không ra, thứ đó, đến tột cùng là cái gì. Ba, ba ba, ba ba, thanh âm Tiểu Niên Cao truyền đến, đem Tuyền từ trong mộng kéo lại. Tiểu, Niên Cao, hắn lờ mờ đáp lại, bảo bối tỉnh, Thái tử Điện Hạ sớm tỉnh, hiện tại đã qua giờ tỷ, là bệ hạ dậy muộn. Diệu Quang nhắc nhở, Tuyền lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, lại phát hiện không thấy thân ảnh Tế Lăng Nhạc cùng Si Ảnh, nghe Diệu Quang nói, hai người đi hái dã quả giải sầu, hắn lúc này mới yên tâm. Kỳ huynh, là vì hồ nước kia phiền lòng. Đằng Hình nhìn hắn có chút mỏi mệt liền đoán nói. Tiền duỗi người, đúng vậy, đáng tiếc vẫn là không nghĩ ra cái gì. Lúc này, Tế Lăng Nhạc vừa lúc mang theo Si Ảnh trở lại. Si Ảnh im lặng theo sát ở phía sau, tương phản với kiêu ngạo khi xưa, giờ lại dịu ngoan nhu hòa giống con mèo nhỏ. Nhìn hắn như vậy, Tuyền thật là có điểm không quen, vì thế tiến lên vỗ vỗ đầu của hắn. Ngốc tử, quỷ sẽ không tìm tới ngươi. Hắn nghe vậy lại cả kinh, rụt lui về phía sau, tình huống càng nguy. Kỳ, Tế Lăng Nhạc bất mãn nói. Đừng dọa hắn, ai nha nha, đau lòng a. Tuyền buồn cười tiếp tục, thật sự nga, quỷ a, nguyên bản chỉ sợ người. Nhân thể có dương khí quỷ tối sợ hãi, cho nên bọn chúng chỉ ám người bệnh hoặc thân thể người chết. Ân, bệ hạ nói có lý. Diệu Quang ở bên trợ giúp, ta cũng nghe nói như vậy, như bọn họ mong muốn, sắc mặt Si Ảnh khôi phục không ít. Thật sự, hắn nhẹ giọng hỏi, quân vô hí ngôn, Tuyền ở đây chính là hoàng đế, huống hồ quỷ kia nếu không sợ dương khí, tại sao buổi tối không đi ra? Ban ngày à, ngươi có bao giờ nghe nói có ai gặp quỷ chưa? Si Ảnh liều mạng lắc đầu, vậy có phải được không? Vực dậy tinh thần, bằng không nếu sinh bệnh bị quỷ bắt đi, đại ca chính là sẽ khóc thật lớn tiếng nga. Tuyền cười sửa sang lại y phục của mình, kỳ, sắc mặt Tế Lăng Nhạc ửng đỏ, lên tiếng khuyên can. Mà Si Ảnh thì thôi, ngay cả hai bên tai đều đỏ đậm. Ha ha, chung quanh một mảnh cười vang, trong đó Húc cầm đầu, hắn cười đến khoa trương. Ha ha, đại ca thật sự là, cười chết ta, này thật đúng là bạc cũng mua không được, vừa rồi, Húc, Tế Lăng Nhạc gân xanh nổi lên, bộ dạng muốn đánh người. Tiếng cười của Tuyền đình chỉ chuyển thành nghiêm túc hỏi. Húc, ngươi vừa rồi nói cái gì? À, Húc lăng lăng trả lời. Ta nói cười đại ca vui lắm. Không phải còn có. Vừa rồi, có gì đó rất trọng yếu. Húc lắp bắp đáp lại. Còn có, đó là bạc cũng mua không được. Đúng rồi, chính là này. Đúng vậy, hồ nước kia là. Tuyền lộ ra tươi cười vừa lòng, lấy ra một món đồ đựng nước đưa cho Đằng Hình, muốn hắn lợi dụng khinh công, nín thở mang chút nước về. Đằng Hình tuân mệnh, sau một lúc lâu, liền lấy nước trở về. Mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong, thấy cũng chỉ là nước bình thường, không khỏi có chút thất vọng. Tiểu niên cao cũng có chút nổi giận, bỗng nhiên đột hiếu kỳ nghĩ. Ba ba, ta nếm thử một chút, gocchuyenaudio.com, nói xong liền vươn đầu ngón tay ra, Tuyền vội vàng cầm lên, tiểu niên cao, không được uống, sẽ mất mạng. Tại sao, này không phải nước sao? Si Ảnh cảm thấy kỳ quái, Tuyền không đáp hỏi lại Đằng Hình, Đằng Huynh, lúc ngươi lấy nước có phát hiện chỗ nào kỳ quái không? Đằng Hình nghĩ nghĩ nói, có, kỳ huynh cũng biết nhan sắc hồ nước kia thoạt nhìn rất kỳ quái, chính là khi ta lấy nước ra, lại phát hiện nước này trở về màu nước bình thường. Quả nhiên, Tuyền không đoán sai, đó là hồ Thủy Ngân. Thủy Ngân, mọi người lại là vẻ mặt không hiểu, này căn bản không có khả năng nói cho bọn họ hiểu, Tuyền chính là đơn giản tự thuật một chút. Lam Yên, khói xanh, kia có độc, hồ nước kia có độc, độc chết người, động vật thực vật chung quanh không sống được. Thủy Ngân được ánh mặt trời chiếu xạ bốc hơi lên, sinh ra hơi, chính là Lam Yên. Khí màu lam, kia, mà loại khí nồng độ cao này chính là nguyên nhân khiến người, điều thú cùng thực vật tử vong. Tuyền lúc trước cảm thấy cảnh này nhìn quen mắt là bởi vì từng xem qua tiểu thuyết khoa học ảo tưởng Sơn Quỷ Chi Hồ. Trong sách miêu tả quả thực cùng cảnh sắc này giống nhau như đúc. Nham thạch hồng sắc là khoáng thạch Thủy Ngân lưu hóa, khoáng thạch loại này trên mặt đất bị tác động nhiệt sẽ phát sinh phân giải cũng sinh ra Thủy Ngân đơn chất. Hắn từng không cho rằng hồ Thủy Ngân có tồn tại, bởi vì Thủy Ngân mật độ quá lớn, nếu có hồ nước như vậy, chẳng phải là ngay cả khối thiết cũng muốn nổi trên mặt nước luôn sao? Chính là hồ Thủy Ngân ở Âm Vụ Lâm. Này, như vậy nước này thế nào? Húc cầm lấy đồ đựng hỏi. Trong hồ lấy ra chính là nước, nào có Thủy Ngân cái gì? Bởi vì Thủy Ngân trầm ở dưới nước a, đây là nguyên nhân. Thủy Ngân mật độ lớn, hơn nữa sẽ không tan trong nước. Trầm ở dưới nước cho nên nhìn qua hồ nước trừ màu sắc và lam yên chung quanh cùng hồ bình thường không có khác nhau. Thì phải nói, chúng ta chỉ cần tiếp cận hồ nước sẽ bị độc chết. Diệu Quang từ lời nói đưa ra trọng điểm, tình hình chung chính là như thế. Tuyền đổ nước trong bình ra cười nhìn mọi người. Ta có biện pháp chính là, hắn lấy ánh mắt hoài nghi theo dõi bụng Diệu Quang. Bệ hạ, ngươi lại nhìn cái gì? Diệu Quang bị nhìn đến cả người không được tự nhiên. Diệu Quang, thật sự còn chưa thành hình sao? Tuyền lại hỏi, người chung quanh bị hắn biến thành giờ khóc giờ cười, Diệu Quang lại không thể nhịn được nữa. Vô nghĩa, hiện tại mới hơn một tháng, ngươi muốn hỏi mấy lần mới cam tâm a? Sau khi xác nhận, Tuyền mỉm cười vỗ tay. Vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta đến chuẩn bị đi. Kỳ huynh, thứ này có thể dùng sao? Không thể trách Đằng Hình không tin, này thật sự rất. A, hẳn là hữu dụng, bùn đất bọc quanh than củi. Dùng hai khối mảnh vải bao trụ bùn đất, mặt nạ phòng độc than hoạt tính tối giản dị. Tuyền vùi đầu đào ra một đống bùn trả lời. Diệu Quang cùng Húc phụ trách đem chút quần áo xé thành mảnh vải tuyền, Đằng Hình, Si Ảnh cùng Tế Lăng Nhạc phụ trách đem bùn bao quanh mảnh vải, Tiểu Niên Cao là vui vẻ nhất, Quang Minh chính đại ngoạn bùn. Ý tưởng của Tuyền rất đơn giản, bọn họ không có kim may, chỉ có thể lấy tay nâng, nhưng mặt nạ phòng độc đơn sơ như vậy, dùng tốc độ đi qua hồ chắc chắn bỏ mạng. Cho nên hắn đặt ra hai người một tổ, Húc cõng Diệu Quang, Tế Lăng Nhạc phụ trách Si Ảnh. Góc chuyện audio.com, người sau lưng nâng mặt nạ cho người phía trước, tự mình dùng đầu ụp vào mặt nạ trên lưng người kia, phòng ngừa bùn đất bị hở, sau đó dựa vào khinh công vượt hồ. Ta cùng Tiểu Niên Cao, sẽ vất vả Đằng huynh một chút. Tuyền cười tủm tỉm đơn giản tự thuật một phen, trong lòng ôm bé cưng, cõng ta phía sau, có thể đi. Hắn thể trọng bình thường, bé cưng cũng không nặng, hẳn là không có vấn đề. Đằng Hình gật đầu, có chút lo lắng hỏi. Ta ôm thái tử, hai tay liền không thể lo kỳ huynh, có thể hay không rất nguy hiểm. Diệu Quang cũng cảm thấy như vậy, đề nghị tự mình dùng khinh công vượt qua cho Húc cõng Tuyền. Không cần phải nói, bị Tuyền một ngụm từ chối. Giỡn sao, thương đến tiểu chất trong bụng làm sao bây giờ? Yên tâm, ta không sao, Đằng huynh chỉ cần chiếu cố Tiểu Niên Cao là được, ta sẽ chặt chẽ bắt lấy. Khẩu khí chân thật đáng tin khiến mọi người hiểu vô luận khuyên như thế nào cũng đều dư thừa. Vì vậy đoàn người như kế hoạch chuẩn bị xong, cùng nhau đi tới cách hồ ước chừng 400 thước. Tuyền dặn dò lần cuối, đều nghe rõ rồi chứ, hai người chỉ cần cố trụ chính mình, mặt nạ nhất định phải mang cho đến khi ra khỏi rừng, nhất định phải còn sống đi ra. Đã hiểu, nói xong Tế Lăng Nhạc cõng Si Ảnh trên lưng, Diệu Quang trên lưng Húc tạm thời trao nhau lời từ biệt, chia nhau xuất phát. Đằng Hình ôm chặt Tiểu Niên Cao, sau đó cõng Tuyền trên lưng. Xác định hết thảy chuẩn bị tốt, hắn hai chân một bước. Hiu, một tiếng, như tên bắn chạy ra ngoài. Bước đi như bay, khiến cho không khí chung quanh hình thành nên trận gió mãnh liệt, Tuyền không thể hoàn toàn mở mắt ra, lờ mờ trông thấy cảnh vật bốn phía. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tay đều gắt gao bắt lấy mặt nạ của Đằng Hình, không cho thân thể có cơ hội rơi xuống. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên, một trận đau đầu kịch liệt đánh úp lại, trước mắt một mảnh hôn ám, hai bên tay bị gió tạp ù ù, tứ chi vô lực, hết thảy đều khiến Tuyền thần tình luống cuống. Độc dược chết tiệt như thế nào cố tình phát tác lúc này. Hắn cắn chặt răng, hai tay nắm càng chặt, không được hiện tại nếu buông tay, Đằng Hình còn có Tiểu Niên Cao. Đáng tiếc càng quyết tâm mãnh liệt hắn càng lực bất tòng tâm, hành động không theo ý mình. Đột nhiên lơi lỏng một cái, Tuyền liền cảm thấy toàn thân vô lực, hai tay nặng nề, rốt cuộc không vùng dậy nổi. Đúng lúc này, Đằng Hình cảm thấy phía sau buông lỏng, chẳng những mặt nạ trên mặt rớt xuống, ngay cả sức nặng phía sau cũng nháy mắt biến mất. Bệ hạ, khách trương.